Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340. Bạch Tĩnh không nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên mỉm cười kéo Tô Tú Song chạy đến chỗ chiếc Mercedes màu trắng đang đậu bên đường. Thấy vậy, sắc mặt Tô Tú Song liền thay đổi. Trần Tú Nam bước xuống xe, mỉm cười đi về phía hai người họ. Bạch Tĩnh, Tô Tú Song, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sắc mặt Tô Tú Song không được tốt cho lắm, khóe miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười cứng ngắc. Tuy nhiên trong thâm tâm cô đang tức giận như muốn băm ra xẻo thịt Bạch Tĩnh rồi tiễn cô đi gặp 18 đời tổ tiên rồi. Tiện nhân, Trần Tú Nam mở cửa xe rồi cúi người lấy ra hai bó hoa hồng đỏ. Hai người đẹp, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Bạch Tĩnh cười tíu tít nhận lấy bó hoa. Tô Tú Song đứng im không nói nên lời. Bạch Tĩnh véo nhẹ vào eo cô. Sau đó Tô Tú Song đưa tay ra cầm lấy bó hoa. Lên xe đi, Trần Tú Nam mở cửa xe, đứng đợi hai người lên xe một cách ân cần và lịch thiệp. Tô Tú Song ngồi ở ghế sau nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Tĩnh, cậu đang muốn chết phải không? Sao chứ, chỉ là cậu đi dự sinh nhật của tớ thôi mà tớ không thể mời người khác sao? Tớ chỉ mời hai người các cậu, hôm nay là sinh nhật tớ nên cậu đừng làm tớ mất mặt. Bạch Tĩnh lạnh lùng nói, nghe vậy Tô Tú Song tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện nữa. Xe đang tiến về phía trước. Trần Tú Nam nói với một giọng nói ấm áp, hôm nay là sinh nhật cậu, muốn ăn gì đây, món Nhật, Hàn Quốc, đồ Tây hay lẩu? Món Tây đi, được, ở Hà Nam có một nhà hàng đồ Tây mới mở. Tớ sẽ đặt bàn trước. Trần Tú Nam lấy điện thoại di động ra và gọi điện đặt bàn ngay lập tức. Tô Tú Song không muốn quan tâm đến Bạch Tĩnh nữa, liền lấy điện thoại ra, không ngờ điện thoại chỉ còn một pin, cô chỉ biết nhìn màn hình rồi tắt máy. Hai, Tô Tú Song thở dài, vừa bực vừa chán nản, cô đành cất điện thoại vào túi sách. Từ đây cách Hà Nam mất 2 giờ lái xe cộng với tình trạng kẹt xe trên đường, đến nhà hàng đồ Tây kia cũng phải mất thêm nửa giờ. Nhà hàng đồ Tây này mới khai trương, nằm trên tầng thượng của tòa nhà 63 tầng. Ngay khi bước vào nhà hàng, bạn sẽ được đứng từ một vị trí đắc địa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh về đêm nhộn nhịp và tuyệt đẹp. Cách trương,